Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4129, Gia Lễ. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư biểu tình tương đương kinh ngạc. Là ai cuộc sống gia đình hài tử vẫn? Là ai kết hôn? Cái nào sinh nhật a? Muốn ta đi làm khách? Làm khách lời nói, ta có phải hay không còn phải đưa lễ? Đưa cái gì lễ đâu? Tốt đau đầu a. Mặc Minh có định gánh không được. Hắn nhìn thoáng qua làn gió thơm nam. Đều. Không phải. Ninh Thư lại phát ra nghi vấn. Không phải ngày lễ ngày Tết. Không phải cái gì. Đặc thù ngày. Vì cái gì muốn mời ta làm khách? Mặc Minh nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta cũng không biết. Ta chỉ là một. Cái đến hộ tống. Những chuyện khác ta không biết. Ta cũng không dám hỏi. Ninh Thư lập tức bà tám nói. Cái này không thể được a. Tin tức của ngươi cũng quá không linh thông. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam a. Mắt, mù tai điếc. Cái gì cũng không biết quá ngu. Mặc Minh, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói đúng. Có thể đi rồi sao? Ninh Thư nói. Ta phải biết tình huống như thế nào. Cũng không thể các ngươi. Làm đi chúng ta liền đi. Hơn nữa chúng ta lại không có cái gì lui tới. Không hiểu ra sao liền làm ta đi. Hơn nữa các ngươi đến nhà độ không biết. Cấp bậc lễ nghĩa. Tới cửa nên đưa thiệp mời. Nên tặng quà. Hai người các ngươi. Tay trống trơn liền đến. Không biết xấu hổ sao. Làn gió thơm nam. Không biết xấu hổ. Cho điểm cái thang liền muốn lên ngày. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn làn gió thơm nam. Ngươi sẽ không cảm thấy. Cứ như vậy, một chút người, là có thể đem ta mời đi qua. Thu hồi cao cao tại thượng thái độ. Thành thành thật thật nói cho ta đến tột. Cùng chuyện gì, ta khả năng sẽ còn với các ngươi đi. Nhưng các ngươi như vậy, cưỡng ép sắc mặt, có tin hay không ta để các ngươi một cái đều không thể. Quay về, cùng lắm thì đối mặt từng lớp đến mời khách người. Từng lớp, làm thịt. Ninh Thư biểu tình dữ tợn một chút, lập tức khôi phục lạnh lùng, lạnh đến, giống một đống băng, lúc trước chết chính là đâm vào Ninh Thư gai trong lòng. Cho dù cây gai này, rút, cũng có một cái cửa hang, gió lạnh thổi qua thời điểm, lại lạnh lại đau, không có người muốn chết. Mặc dù bây giờ cây gai này rút, xinh xinh cứng rắn rút, nói với chính mình, lần nữa tới. Không nên đem chính mình lâm vào báo thù oán hận bên trong. Nhưng đối phương tựa hồ không buông tha chính mình. Như vậy liền phải đem cái. Này động cho lấp. Chỉ có nhìn thấy đối phương muốn chết không sống. Hay là chết rồi. Cái này đau. Nhức liền xem như bổ sung. Ninh Thư tràn ngập sát khí mà nhìn làn gió thơm nam. Bất động Mặc Minh. Kia. Nàng có thể động làn gió thơm nam. Giờ khắc này. Bọn họ chỗ lập trường, nhất định là đối lập. Làn gió thơm nam đối mặt Ninh Thư sát khí, nhịn không được nhéo nhéo lông mày. Mặc dù trước đó biết nhà đầu này nhìn chính mình không vừa mắt. Có một loại, không hiểu ra sao địch ý. Nhưng là loại này địch ý cũng không phải là rất mãnh liệt. Nhiều nhất chính là, thấy ngứa mắt, không có việc gì đâm hai câu. Nhưng lúc này có một loại đập vào, mặt sát ý. Phi thường kiên định sát ý, nếu như động thủ, nàng khẳng định sẽ giết chính mình. Làn gió thơm nam nhìn Ninh Thư mi tâm lỗ đen kia tựa hồ đối với linh, hồn có rất lớn khắc chế. Nàng dù sao cũng là có thân thể sinh linh, bọn họ không có linh hồn, đối đầu, phần thắng không lớn. Lúc này, cũng không phải là Ninh Thư cùng Mặc Minh nói chuyện, mà là Ninh Thư. Cùng làn gió thơm nam ở giữa nói chuyện. Nhiệm vụ của chúng ta là đem các ngươi mời đi qua. Đến nỗi có chuyện gì? Bọn, họ sẽ nói cho ngươi biết. Ninh Thư ồ một tiếng. Vậy liền để thái thúc bọn họ chạy tới. Có chuyện tìm, người. Liền điện tam bảo đều không lên. Đây coi là cái gì nha? Làn gió thơm nam híp mắt. Ninh Thư lập tức nói. Híp híp mắt đều là biến. Thái. Làn gió thơm nam chỉ có mở to một ít con mắt. Hắn suy tư, nhìn chính mình mang, đến người, lại nhìn một chút đối phương. Đối phương nhân số không nhiều, Chính mình phương này nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng là lực lượng cách xa bầy ở nơi này. Nói không chừng hắn mang đến những người này đều gấp ở đây. Coi như vậy, đi, sự tình lại tỏ ra mâu thuẫn. Bọn họ nhận người chính là vì tăng cường lực lượng. Thật là gặp sự tình, nhưng lại sợ hãi tổn thất, lựa chọn lùi bước, này đều gọi chuyện gì a? Cho nên, là vào, là lui đâu? Đem nàng cưỡng chế ép không qua đi sao? Sớm biết lại nhiều mang ít người tới. Tất nhiên, làn gió thơm nam cũng không muốn đánh nhau. Tốt vừa muốn dùng tại trên lưỡi đao, làn gió thơm nam trong lòng vẫn là cảm thấy cùng Ninh Thư ra tay không đáng. Làn gió thơm nam nói, là thật tâm mời ngươi. Ninh Thư hơi, tin ngươi mới có quỷ, hoặc là đánh, hoặc là rời đi nơi này, làm thái thúc bọn họ tới. À, còn có một việc, cho dù bọn họ đến rồi, ta cũng không nhất định phải thấy, là các ngươi tìm ta, không phải ta tìm các ngươi. Mạc Minh đi tới làn gió thơm nam bên người, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy mang không đi nàng, trực tiếp đánh trên báo cáo nói, nhiệm vụ thất bại, làm thượng tầng đi quan tâm. Làn gió thơm nam liếc mắt nhìn Mạc Minh một chút, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chúng ta như vậy rất vô năng sao? Mạc Minh, ngoặc kép chấm chấm, vậy chúng ta có thể đem bọn họ kéo đi qua sao? Làn gió thơm nam, ngọa tào, thế mà không cách nào phản bác, như vậy đi thật quá uất ức, cũng không đi, sự tình lại trở nên giằng co, người lại kéo không đi, khả năng sẽ còn bộc phát đấu tranh. Làn gió thơm nam thẳng thắn dứt khoát, xoay người rời đi, quần áo khoác áo, choàng nhấc lên, nhìn phá lệ soái khí. Nếu như không phải chạy trốn lời nói, vậy thì càng đẹp trai. Mạc Minh lề mà lề mề đi tại cuối cùng, đối Ninh Thư nói, chính ngươi cẩn thận một chút, mặc kệ trên người của ngươi có thứ gì, ngươi cẩn thận một chút. Ninh Thư gật đầu, ta biết. Nàng nhìn một chút bóng lưng rất đẹp trai làn gió thơm nam, ngươi lúc nào giết chết hắn thượng vị nha? Ninh Thư nhìn hắn huân chương, ngươi bây giờ thực lực có thể xử lý hắn a? Chịu đựng một cái ngu xuẩn cấp trên có phải hay không rất vất vả a? Xử lý hắn đi. Mạc Minh, hắn nín cười nói, xử lý hắn, không có một cái ngu xuẩn cấp trên, nhưng có vô số ngu xuẩn thuộc hạ. Một cái cùng vô số cái so sánh, vẫn là một cái tốt. Có lẽ tại làn gió thơm nam trong lòng, hắn vẫn là một cái ngu xuẩn không khiến người ta bớt lo thuộc hạ đâu. Ninh Thư nhíu mày, đối Mạc Minh thụ một cái ngón tay cái. So ngươi so thú vị, lần sau cùng nhau ăn cơm nha. Mạc Minh, tốt lắm. Làn gió thơm nam sau khi bọn hắn rời đi, Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, ngươi nói bọn họ bao lâu có thể trở về? Phạt Thiên thở dài, bọn họ bao lâu trở về là trọng điểm sao? Ninh Thư quay đầu đối Yên Tĩnh không nói, không có chút nào tồn tại cảm hư. Vương nói, tiếp theo có rối loạn, người không có việc gì tìm một chỗ giấu đi, hay là đi ra ngoài chơi một chơi. Ta hiện tại là không có cách nào làm ngươi dẫn đường. Hư Vương nói, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể chạy tới chỗ nào chơi? Đi ra ngoài một chuyến. Hư Vương bị thương nặng, nhất là tâm hồn tổn thương, đã tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Hiện tại thể xác tinh thần đều mệt dáng vẻ. Đi nơi nào? Hơn nữa bên ngoài chủng tộc số lượng khổng lồ, coi như số lượng ít hơn nữa, chủng tộc đều so với hắn cái này người cô đơn nhiều. Hư Vương cảm giác phi thường cô đơn, nhưng lại không thể làm gì. Hiện thực dậy làm người hệ liệt. Ninh Thư, đến lúc đó ta đều không quản được ngươi, nói không chừng ngươi bị người giết chết. Hư Vương im lặng nhìn trời, cuối cùng nói, tại trong lòng ngươi, ta cứ như vậy kém sao? Ninh Thư, đây không phải sự thật sao? Hết chương.